Đông Hoang Thần Vương, chương 60, Tiền Cẩm Lâm bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người lão quỷ run nhẹ nhẹ. Lão ta như có cảm ứng. Hai mắt hơi nheo lại. Giọng nói tràn đầy kinh hãi. Kẻ ác, cậu, thật sự muốn làm vậy sao? Kẻ ác không nói năng gì. Chỉ gật đầu đáp lại. Lão quỷ trầm ngâm hồi lâu mới chịu gật đầu đồng ý, được. Nếu cậu đã có tính toán của riêng mình thì tôi cũng không còn gì để nói. Hy vọng cậu thật sự có cơ hội thành công. Nếu được như vậy, cho dù tôi có phải bỏ mạng nơi suối vàng cũng sẽ thấy vui mừng thay cho cậu. Dứt lời, lão ta rút ra một tấm lệnh bài màu đen từ trong ngực mình đưa cho kẻ ác. Ám dạ chỉ nhận vật không nhận người. Chỉ được liên hệ từ một phía. Cậu hãy cầm lấy mật lệnh này. Sau đó, lão ta nhấc cái chân giả của mình lên, tập tễnh bước đi về phía nơi xa. Tôi vẫn luôn muốn được đi ngắm biển. Dẹt, lưỡi dao lạnh lẽo như lưỡi hái tử thần xẹt qua cổ lão quỷ chỉ trong nháy mắt. Cơ thể của lão ta khẽ run lên, máu tươi bắn tung tóe. Lão ta ngã lăn ra đất, co giật vài cái, trên mặt nở nụ cười sán lạn lâu rồi mới xuất hiện. Trước giờ muốn liên lạc với lão ta, chưa từng có một địa điểm cố định nào. Cho nên kẻ ác cũng không tìm được thứ gì có giá trị trên người lão ta. May mà lão ta chịu đưa mật lệnh cho hắn. Nhờ vậy, hắn sẽ trở thành người liên hệ của ám dạ tại Nam Thành. Thật ra hắn biết rất rõ. Kể cả lão quỷ cũng không hề biết được tình hình thực tế của ám dạ. Chỉ nhận liên hệ từ một phía. Một khi có nhiệm vụ sẽ thông báo bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, bọn họ còn có một cách liên lạc vô cùng đặc biệt. Lão quỷ, toàn bộ những người phụ trách việc liên lạc đều được gọi là lão quỷ. Điều này lại càng tăng thêm sự phức tạp của ám dạ. Nếu như ban đầu đi theo Trần Thiên Hạo chỉ là một sự lựa chọn của hắn, thì giờ đây, hắn đã không còn đường lui nữa. So với làm việc cho ám dạ, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, khiến hắn thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng cũng càng khiến hắn khát vọng tìm hiểu cặn kẽ. Thế nhưng, hắn cần sự trợ giúp từ một thế lực hùng mạnh khác ở bên ngoài. Và hắn đã chọn Trần Thiên Hạo. Thành Đông, kẻ ác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang hửng sáng. Dứt khoát di chuyển về phía Thành Đông. Ngày hôm sau, chính là lễ khởi công xây dựng nhà của chiến thần. Nhà họ Trần và nhà họ Lưu trúng thầu xây dựng đã điều động vô số máy móc cỡ lớn và đội ngũ công nhân đông đảo đến công trường. Dựa theo quy hoạch có sẵn, trên mặt đất rộng hơn 10.000 mét vuông ấy không cần xây dựng các công trình kiến trúc quá mức hoa lệ hay các dãy nhà cao tầng. Tất cả đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của công viên. Nhà tứ hợp viện, để tạo nên ngôi nhà ấm cúng cho các cựu binh giải ngũ sinh sống thoải mái. Tất nhiên, những cựu binh này đã quen với khổ cực, không cần tới biệt thự sang chảnh gì. Một gian nhà mấy chục mét vuông đã đủ cho một người ở rồi. Cùng với đủ các loại công trình giải trí, muốn gì cũng có. Trần Thiên Hạo dùng thân phận là người phụ trách của nhà họ Trần, tự mình giám sát việc xây dựng nhà của chiến thần, cố gắng hoàn thành tất cả thật hoàn hảo. Ầm ầm ầm, tiếng máy móc xình xịch báo hiệu bắt đầu khởi công. Mặt đất đã được dọn cỏ sạch sẽ, nền móng cũng được xây dựng vững chắc, bắt đầu tiến vào công cuộc xây dựng chính. Vương đừng lo, có thuộc hạ giám sát ở đây là được rồi. Thanh Long đứng sau lưng anh khẽ lên tiếng đề nghị. Trần Thiên Hạo không thèm đáp lại, chỉ cau mày chăm chú theo dõi từng sự thay đổi bé nhỏ trên mặt đất bằng kia. Khóe mắt hơi đỏ lên, đối với anh mà nói, việc này cực kỳ ý nghĩa. Reng reng reng, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi. Anh mở điện thoại ra xem thử. Thấy người gọi tới là Chu Tước. Nói đi, Vương, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Chu Tước ở đầu dây bên kia có chút khó nhọc. Tiền Cẩm Lâm đã bị bắt đi. Cái gì? Trong lòng anh lập tức dậy sóng. Đã xảy ra chuyện gì? Nửa đêm tôi đến công trường nhà họ Triệu thám thính tình hình. Phát hiện cô Tiền bị bắt đi. Tôi đã cố gắng cứu người nhưng không thành. Bây giờ cô đang ở đâu? Giọng nói của anh trở nên run rẩy. Không biết từ bao giờ,